Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725 tinh thần thụ. Chương 725 tinh thần thụ. Bác giới vương tìm kiếm Ino, tưởng đem địa cầu một trận chiến kết quả nói cho nàng, tìm một vòng, cũng không thấy được người này ở đâu, gia hỏa này mãn vũ trụ chạy. Rất nhiều thời điểm xác thật là không hảo tìm, bác giới vương lười quỷ một cái. Không tìm, hắn trực tiếp dùng thần giao cách cảm hỏi Hinata. Tiểu Hinata, Ino đi chỗ nào? Bác giới vương hậu kỳ đều có thể cùng Vegeta truyền tâm. Hiện tại đối Hinata truyền tâm cũng là không hề vấn đề. Hinata biết vị này vũ trụ quản lý giả tồn tại là giới vương đại nhân. Ino. Nàng phía trước lưu lại một chương tờ giấy. Ta tìm xem, Hinata buông trong tay khoa học nuôi heo phương pháp. Ý bảo heo chính mình xem. Nàng đi thư phòng tìm kiếm Ino phía trước lưu lại ghi chú, tìm được rồi. Nàng đi này viên gọi là 1019 H-3500 hành tinh, tốt. Ta đã biết, giới vương thực mau liền tìm đến Ino. Theo sau hắn chán nản phát hiện. Giờ này khắc này. Chính mình ngọa long phượng sầu thế nhưng đều gặp phiền toái, một viên hành tinh trí tuệ sinh mệnh bị tàn sát một nửa, lẽ ra việc này cùng Ino cũng không quan hệ. Bảo vệ tốt chính mình địa bàn liền tính xong việc, ngoại tinh nhân chết sống quan nàng đánh giám. Bất quá việc này thật đúng là không thể mặc kệ. Này viên ở trong vũ trụ ở vào 1019 khu. Bị mệnh danh là H-3500 hành tinh nội sinh tồn tại một đoàn như là sứa giống nhau trí tuệ sinh. Mệnh, bọn họ là âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội thừa kiến thương. Hoặc là nói là thi công phương. Này đó sứa phân bố ra thể dịch chung có một loại năng lượng. Đem này đó năng lượng rót vào kim loại. Có thể hữu hiệu tăng lên kim loại cường độ cùng tính dai, âm phủ người sức chiến đấu rõ ràng cao hơn. Dương gian người. Lôi đài cần thiết đặc biệt kiên cố mới được, giới vương thần giơ tay chính là một khối to tạp tân. Cương, nàng đến nào lộng này ngoạn ý đi. Chỉ có thể từ hiện có tài liệu chung tìm, H-3500 hành tinh này giúp sứa gia cố kim loại là nhất. Thích hợp, Ino tinh thần trong thế giới cây trà đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Tây giới vương thần tàn hồn còn ở cuồn cuộn không ngừng cho nàng cung cấp năng lượng. Nàng lại dùng biến thân thuật biến thành Rikum cùng ba đặc bộ dáng. Ẩn nấp hơi thở khắp nơi làm sự. Các loại thuộc tính liều mạng mà hướng trên người thêm. Lúc này nàng thái độ bình thường sức chiến đấu đã đạt tới 21 vạn, khai 5 lần giới vương quyền. Đánh xuyên qua quần áo Frieza đều đủ rồi, ở nhà nghiên cứu các loại năng lực sử dụng. Không có chuyện gì liền đi ra ngoài làm sự. Không thể so tới cái này chim không thèm ỉa H-3500 cường. Đáng tiếc, nàng cần thiết tới, này đó sứa giống nhau trí tuệ sinh mệnh chính là phụ trách kiến tạo nơi thi đấu. Thật muốn là bị diệt tộc, ai cho nàng kiến tạo nơi sân đi à? Nàng ngẩng đầu, liền thấy bên này tầng mây bị từng đạo màu đen năng lượng sở bao phủ. Chỉnh viên tinh cầu đều đen như mực, nàng dẫm dưới chân mặt đất. Thổ địa sa hóa nghiêm trọng, một chân một cái hố. Cùng lúc trước cái loại này cứng rắn như thiết xúc cảm hoàn toàn bất đồng, Ino phiêu phù ở không. Trung, hướng nơi xa đánh giá, tìm kiếm thổ địa sa hóa ngọn nguồn, nàng ngốc lăng 2 giây. Phát hiện chính mình phương nam nơi cực xa đại lục ngay trung tâm vị trí trường một cây đại thụ, này. Cây tán cây đâm thủng tầng mây. Những cái đó che đậy ánh mặt trời màu đen năng lượng chính là từ cành cây thượng phân bố ra tới. Rễ cây thâm thực mặt đất, từ nàng cảm giác tới xem, gần như 1/3 tinh cầu đều bị rễ cây sở bao phủ, thần thụ. Ino trước tiên nghĩ đến chính là cái này, nhưng là cẩn thận công nhận, phát hiện vẫn là có điều khác nhau, thần thụ là từ thân thể cùng tinh thần hai cái phương diện rút ra năng lượng. Mà này cây rút ra chỉ là tinh thần, bất quá tiện thể mang theo, tinh thần bị rút cạn, thân thể cũng vô pháp tồn tại, Ino sử dụng đến tự Tây giới vương thần thiên lý nhãn, năng lực. Nói là ngàn dặm, thực tế nhưng coi khoảng cách xa xa lớn hơn ngàn dặm. Thêm đến mãn cấp, thậm chí có thể quan sát toàn bộ vũ trụ. Hiện tại LV2 cấp bậc khẳng định không như vậy cường. Nhưng dùng để quan sát một viên tinh cầu là vậy là đủ rồi, tìm được rồi. Thế nhưng là người này một đám hư loại. Không có chuyện gì liền gây phiền toái cho ta. Ino tìm đúng phương hướng. Nhanh chóng bay qua đi, tinh thần thụ rễ cây chỗ. Một đám vũ trụ người chính chiếm cứ ở chỗ này. Chờ đợi trái cây sinh trưởng, tinh thần thứ này có rất nhiều đặc tính. Trong đó một cái nhất lộ rõ đặc điểm. Chính là tốc độ mau, một ý niệm là 8 khoảnh khắc. Mà một cái khoảnh khắc chỉ có 1/1000 giây. Loại này cách nói chân thật tính còn chờ thương quyền. Nhưng tinh thần tốc độ xa so thân thể muốn mau. Đây là chung nhận thức, hấp thu thân thể thượng năng lượng. Lại chuyển hóa thành quả thật. Cái kia quá trình tương đối so chậm. Mà gieo trồng tinh thần thụ. Hấp thu trí tuệ sinh mệnh tinh thần. Cái này quá trình lại phi thường mau, gieo trồng. Trưởng thành, kết quả, toàn bộ lưu trình liên tục thời gian đều không đến một ngày, gieo trồng mau. Thu hoạch mau, đánh một thương đổi một chỗ. Sẽ không khiến cho vũ trụ tuần cảnh cùng Frieza một đám đuổi giết. Muốn đuổi theo ta, ta sớm chạy. Này hỏa khắp nơi gieo trồng tinh thần thụ. Cắn nuốt tinh thần trái cây vũ trụ người đều là kẻ tái phạm. Cùng có cố định địa bàn. Cố định bộ hạ Frieza bất đồng. Bọn họ là len lỏi gây án cái loại này. Tinh thần trái cây cũng không phải thiên hạ vô địch đồ vật. Ăn thứ này có hạn mức cao nhất không nói. Tinh thần lực hội tụ mau. Sói mòn cũng mau. Căn bản vô pháp trường kỳ duy trì. Hiện loại hiện ăn. Đây là bọn họ một đám thái độ bình thường, lão đại. Vừa rồi xuất hiện một cái kỳ quái năng lượng phản ứng. Thực mau lại biến mất. Đội chung một cái cao cao gầy gầy ra hỏa dùng cùng Frieza bọn họ cùng. Khoản sức chiến đấu dò xét khí nhìn về phía phương Bắc. Không phải không có lo lắng mà nói, đoàn đội thủ lĩnh là một cái vóc dáng nhỏ nam nhân. Đối lập một chúng 2 mét rất cao đồng bạn. Cái này 1.76 mét nam nhân xác thật có điểm lùn, hắn tướng mạo cùng Son Goku cực kỳ tương tự. Đều là màu đen đồng tử. Con cua giống nhau kiểu tóc. Đây là người Saiya không ngừng tiến hành gen điều phối sau cố hóa xuống dưới hạ cấp chiến sĩ khuôn. Mẫu, cho dù sau khi thành niên. Cũng cơ bản đều là một cái khuôn mẫu. Cho nhau gian diện mạo sai biệt rất nhỏ. Cái này người Saiya cùng Son Goku khác nhau ở chỗ màu da so. Hắc, trường kỳ ăn tinh thần lực trái cây. Tính cách cùng khí chất đều có vẻ rất là âm trầm. Phải biết rằng người Saiya chính là một đám táo. Bạo con khỉ. Bọn họ gen thiên nhiên liền mang theo điên cuồng cảm xúc. Bình tĩnh, âm trầm. Loại này cảm xúc giống nhau cùng bọn họ là cách biệt. Trước mắt cái này người Saiya âm lãnh kính. Chính là trường kỳ ăn tinh thần lực trái cây di chứng. Hắn nhìn về phía tinh thần thụ. Lúc này trên ngọn cây đã kết ra số cái tinh thần lực trái cây. Tưởng hoàn toàn thành thục. Tưởng hoàn toàn thu hoạch viên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh. Còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Tinh thần lực trái cây không riêng có thể cung cấp sức chiến đấu. Này ngoạn ý thị trường rất lớn. Bảo tồn tốt đẹp lời nói. Không lo người mua, hắn âm lãnh mà nói. Đều nhìn chằm chằm điểm. Một khi phát hiện địch nhân, mặc kệ là bên kia người, lập tức đánh chết. Thủ hạ so le không đồng đều mà đáp lại. Tinh thần lực cực kỳ nhạy bén hắn mãnh. Quay đầu lại, liền thấy cái kia lúc ban đầu hướng hắn hội báo vóc dáng cao thủ hạ bị một thanh trường kiếm chém. LV2 đoạn, thủ hạ khuôn mặt thượng mang theo ngạc nhiên cùng kinh nghi. Tựa hồ phải nhắc nhở hắn, nhưng yết hầu nội tất cả đều là máu tươi. Đã nói không ra lời, tơ. Cứu, một cái khác hồng làn da thủ hạ bị một đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp đục lỗ. Lôi điện từ trán tiến vào, một đường thế như trẻ tre, đem nội tạng đều đốt thành than cốc. Thủ hạ chỉ tới kịp kêu tố cáo lãnh tên, đã bị nhất kiếm bêu đầu. Tấu chương xong, hết chương.